Chương 98, yêu cầu tinh huyết. Tiêu Vân thân thể giống như một vệt cầu vồng, cùng đầy trời cho bụi đụng chạm một sát na cái kia, chỉ gặp che mắt cho bụi, một phân thành hai hướng hai bên cuốn ngược mà đi. Không có cho bụi che mắt, Nguyên Thanh ba người thân ảnh lập tức thiểm hiện đi ra. Chỉ gặp Nguyên Thanh ba người sắc mặt vô cùng trắng bệnh, bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn đa sụp đổ biến mất không còn tăm hơi. Chính như Tiêu Vân nói, Nguyên Thanh ba người đa vô tâm đi chiến, giờ phút này thân thể cấp tốc rút lui, muốn chui vào sau lưng trong rừng cây. Nguyên Thanh ba người không có dự liệu được, Tiêu Vân như vậy quả quyết truy kích mà tơ ý dựa theo ba người phỏng đoán, Tiêu Vân không nên lập tức vọt tới, mà là chờ lấy cho bụi tan mất, nắm chắc lấy phương thiên kích truy kích mà tơ ý, nhưng là hiện tại cho bụi lật nghiêng, Tiêu Vân thân hình hiện lộ trong nháy mắt, ba người hai mắt tràn đầy kinh hãi. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy chuôi này phương thiên kích bị Tiêu Vân lắc một cái, ba cây thương nhọn đâm tới về sau, ba người đã bị dọa đến hồn bay lên trời. Đáng chết, hắn đến cùng đến từ nơi nào tuổi còn nhỏ, tâm trí liền không thể suy nghĩ. Mạnh Long cắn chặt hàm răng, tựa nở dê trong đan điển linh khí điều ra, bên ngoài cơ thể lần nữa dần hiện ra màn sáng hộ thuẫn. Làm như vậy, cũng không phải là Mạnh Long một người, tại bên cạnh hắn Nguyên Thanh cùng Lý Phi, cũng là cắn răng, lần nữa tựa nở dê màn sáng hộ thuẫn tràn ra. Ba cây thương nhọn, ở trong hai cây là giả, một cây làm thật. Khi ba cây thương nhọn cùng ba người tràn ra màn sáng hộ thuẫn đụng nhau lúc, Lý Phi cùng Mạnh Long bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn ứng thanh vỡ vụn, thân thể bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước, mới đứng vững thân thể. Mà trong hai người ở giữa Nguyên Thanh, bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn vỡ vụn về sau, không đợi đẩy lui cuốn ngược lúc, Tiêu Vân trong tay phương thiên kích nhọn, thổi phù một tiếng đâm vào hắn lồng ngực. Tại Nguyên Thanh kinh hãi cùng không cam lòng dưới ánh mắt, Tiêu Vân trên mặt lấy cười lạnh. Tay phải kéo một cái phương thiên kích, tựa nở dê mũi thương từ Nguyên Thanh trong cơ thể rút ra. Mũi thương đang dỉ máu, Nguyên Thanh thân thể bịch một tiếng, mới ngã trên mặt đất. Tĩnh, ngoại trừ có thể nghe thấy mũi thương nhỏ máu thanh âm bên ngoài, rốt cuộc tìm tra không đến bất luận cái gì vang động. Có thể nói, trước mắt một màn, đã chấn kinh đại bộ phận võ giả. Bon nở ho cũng không nghĩ tới, Tiêu Vân hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Liền giết một tên tam tinh cổ linh hoàng, với lại chém giết không cần tốn nhiều sức. Vân ca ca chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại có thế dễ như trở bàn tay giết chết tam tinh cổ linh sư. Nếu như Vân ca ca sử dụng lưu mệnh trận pháp, không biết có thế chiến mấy sao cổ linh sư Hồ Duyên Tuyết bị Mạnh Long dọa trắng dung nhan, đã khôi phục một chu tờ huyết sắc. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vân chém giết Nguyên Thanh, Hồ Duyên Tuyết lo lắng treo lấy tâm, xem như để xuống. Thân ở trong rừng người áo đen, rộng dài áo bào đen có chút giật giật, giấu ở mũ trùm hạ đôi trong mắt kia, dị dạng thần thái càng thêm nồng đậm. Thật là một cái thần bí gia hỏa, rõ ràng chỉ là nhị tinh cổ linh sư, hiển lộ ra linh khí số lượng, lại không thua gì tứ tinh cổ linh sư. Người áo đen nhếch miệng lên, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng lần nữa ám ngôn, cổ thiên đại lục bên trên có loại trái cây, tên là cổ linh quả. Cho dù chỉ là nuốt chửng một loại nhan sắc cổ linh quả, tu vi tăng lên tới cổ linh sư về sau, liền có thể tản mát ra màn sáng hộ thuẫn. Với lại, cái này võ giả có thể vòng qua màu vàng đường vân xuyên qua linh mầm quá trình, trực tiếp để đan điển dung nạp linh khí số lượng, có thể so với tứ tinh cổ linh sư. Không thể không nói, cái này một mực chú ý Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết người áo đen, có thể nói là lịch duyệt cực sâu. Với lại có thế một chút nhìn thấu Tiêu Vân tu vi chân chính, lại vì người nọ tăng thêm một ti sắc thái thần bí. Tại người áo đen trong mắt, cái này thật là một tuồng kịch ngược chi chiến. Nhưng là người áo đen cùng còn lại võ giả ý nghĩ khác biệt, dưới cái nhìn của người nọ, Tiêu Vân vẫn luôn chi phối lấy trận chiến đấu này, bị ngược lại là hoàn toàn là bị Chu Nở Dê nhân xem trọng Nguyên Thanh ba người. Còn như lúc này, Nguyên Thanh bị Phương Thiên kích đâm xuyên qua lồng ngực, thảm chết tại nơi đây, một màn này. Để lúc trước cho rằng Tiêu Vân hẳn phải chết đám võ giả, nhao nhao sắc mặt đỏ lên, cực kỳ xấu hổ hổ thẹn. Một trận chiến này, còn chưa kết thúc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đổi lấy là Chu Nở Dê nhân khủng hoảng, cùng Mạnh Long cùng Lý Phi tuyệt vọng. Hai người rất rõ ràng, coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng không thể giống Tiêu Vân như vậy thông dòng, trong khoảnh khắc giết một vị tam tinh cổ linh sư. Đồng dạng, hai người cũng nghĩ không thông. Rõ ràng Tiêu Vân tại trong mắt bọn họ, chỉ là một cái cựu tinh cổ linh nhân, nhưng là bạo phát đi ra thực lực, lại là cực kỳ kinh người. Hoảng sợ cũng tốt, tuyệt vọng cũng được. Hai người lòng dạ biết rõ, hôm nay trêu chọc một tên sát tinh, muốn thành công rời đi nơi này đã không thể nào. Thanh hai người các ngươi túi cản khôn cho ta. Tiêu Vân đơn tay nắm lấy phương thiên kích, xoay người tựa nở dê nguyên thanh túi cản khôn nhặt lên, đặt ở trong túi cản khôn, sau đó đối Mạnh Long cùng Lý Phi khẽ vươn tay. Mạnh Long cùng Lý Phi lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đều là thở dài, nhao nhao tựa nở dê bên hông túi cản khôn kéo kéo xuống đến, ném cho Tiêu Vân. Cho hai người các ngươi một cái cơ hội, đi theo ta chạy tới yêu thú lâm truyền tống trận. Đợi đến truyền tống trận mở ra lúc, ta liền thả các ngươi rời đi. Tiêu Vân tựa nở dê phương thiên kích đặt ở trong túi càn khôn, mắt lộ ra lạnh chỉ nhìn Mạnh Long cùng Lý Phi. Nghe nói Tiêu Vân nói, Mạnh Long cùng Lý Phi hai con ngươi lóe lên, bận rộn lo lắng đối Tiêu Vân cúi đầu. Truyền tống trận tại yêu thú lâm chỗ sâu, nơi đó tồn tại yêu thú kém nhất cũng là tam giai, thực lực có thế chiến cổ linh hầu. Đối với cái này, Tiêu Vân không thể không gấp bội cẩn thận, nếu là hơi lơi lỏng chủ quan, rất có thể mệnh tang yêu thú lâm bên trong. Huống hồ, Tiêu Vân còn suy tính một điểm, liền là sát lục đảo tế tự giết chóc đã tiến đến. Mặc dù yêu thú lâm bên trong, nếu so với phía ngoài an toàn một chút, nhưng là theo ngày tới gần, vậy có số lớn võ giả tràn vào yêu thú lâm bên trong, nếu là có hai cái tam tinh cổ linh sư đi theo, có thể thêm lớn hơn một chút còn sống tỷ lệ, cũng có thể giảm ít một chút không tất yếu phiền phức. Thanh hai người các ngươi linh hồn tinh huyết cho ta. Tiêu Vân thần sắc lạnh lùng như cũ, phải duỗi tay ra, mở miệng nói ra. Linh hồn tinh huyết, vậy là võ giả bản mệnh tinh huyết. Võ giả cả đời, linh hồn tinh huyết nhiều thì ba giọt, ít thì chỉ có một giọt. Tinh huyết bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại võ giả tu vi cao thấp. Tại cổ linh vương phía dưới, võ giả trong mi tâm tinh huyết chỉ có một giọt. Khi võ giả tu vi đạt đến cổ linh thánh, trong mi tâm tinh huyết, liền sẽ xuất hiện giọt thứ hai. Khi võ giả tu vi đạt đến cổ linh đế, liền sẽ sinh ra giọt thứ ba tinh huyết. Đối với võ giả mà nói, linh hồn tinh huyết quý như mạng, không đến nguy cơ sinh từ lúc, võ giả là không sẽ đem linh hồn tinh huyết lấy ra. Bởi vì linh hồn tinh huyết một khi bị người bên ngoài đạt được, như vậy nắm giữ tinh huyết người, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể giết chết tinh huyết chủ nhân. Có thể nói, tựa nở dê linh hồn tinh huyết đưa ra, không thể nghi ngờ là tựa nở dê mình mệnh đưa ra ngoài. Nhưng là hiện tại, mặt đối không thể chiến thắng Tiêu Vân, Mạnh Long cùng Lý Phi không thể không xuất ra linh hồn tinh huyết. Chỉ thấy hai người nhao nhao một điểm mi tâm, thu hồi tay phải về sau, tại bo nở ho ngón trỏ chỉ trên bụng, xuất hiện một giọt dê dòng máu màu đỏ. Linh hồn tinh huyết bị lấy ra, hai người sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, liền ngay cả cường tráng như Châu Mạnh Long, thân thể đều là lung lay ba lác, mới ổn định dáng người. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Mạnh Long cố nén hôn mê cảm giác, vung tay lên, ngón tay giữa trên bụng tinh huyết ném cho Tiêu Vân. Nhìn thấy Mạnh Long tựa nở dê tinh huyết đưa ra, sắc mặt trắng bệch Lý Phi cắn răng một cái, sau đó thầm than một tiếng, cực không tình nguyện ngón tay giữa trên bụng giọt máu vậy ném cho Tiêu Vân. Tựa nở dê hai giọt tinh huyết để vào trong túi càn khôn, Tiêu Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đợi đến truyền tống trận mở ra, chính là ta còn hai người các ngươi tinh huyết lúc. Mạnh Long cùng Lý Phi thần sắc tái nhợt tâm trầm, nhưng là hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc nhẹ gật đầu. Đi, lập tức khởi hành, theo ta cùng nhau chạy tới truyền tống trận. Tiêu Vân đối Mạnh Long cùng Lý Phi lạnh lùng mở miệng, quay người đồng thời, ánh mắt vô ý quét dưới người áo đen trô ở phương, sau đó hướng về Hô Duyên Tuyết cùng huyết báo đi tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.